Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 429, Trong thư phòng rất an tĩnh, trên bàn sách đèn bàn tản mát ra nhu hòa hào quang. Màn ảnh máy vi tính cũng lóe lên, phía trên biểu hiện ra từng dãy bản khai tổng số theo. Rậm rạp chằng chịt. Ngồi phía trước máy vi tính, La Khải đánh xuống nút Enter. Hắn cầm lấy con chuột một lần nữa kiểm tra hạ phần này báo cáo. Xác định không có vấn đề gì về sau lựa chọn bảo tồn. Sau đó lại dùng hòm thư phát đưa ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, hắn thở phào một hơi, mở ra hai tay duỗi cái lưng mỏi, hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi. Tuy blog thượng chứng thực thân phận là ca sĩ, nhưng trên thực tế xuất đạo gần tới đã qua một năm. Lạc Khải đã lập nên một phần không tính rất nhỏ sự nghiệp. Danh nghĩa có được Khải Toàn Studio, Sơ Hạ Anime cùng Sơ Hạ Văn Hóa Tam Gia Xí Nghiệp. Cứ việc này Tam Gia Xí Nghiệp quy mô cũng không đại, thế nhưng là thêm vào công nhân số lượng cũng tiếp cận 200 người. Hơn nữa trọng yếu nhất, Sơ Hạ Anime đang từng bước đi về hướng lợi nhuận. Tương lai tiềm lực phát triển vô cùng, mặc dù tại kinh doanh, Lạc Khải đem đại bộ phận quyền lực đều buông xuống đi. Khải Toàn Studio giao cho Trương Bác, Sơ Hạ Anime là Đoạn Hoành Thụy đang quản lý, mà Nhất Tiểu Thiến phụ trách Sơ Hạ Văn Hóa, nhưng chuyện trọng yếu còn phải dựa vào hắn tới tiến hành trấn. Cũng không phải hoàn toàn đương vung tay trưởng quỹ, cho nên nhiều khi Lạc Khải đều muốn bay ra buổi tối thời gian tới xử lý công tác phương diện công việc. Nhìn nhìn thời gian, đã là 9 giờ tối nhiều. Lạc Khải trong nội tâm khẽ động, đứng dậy lặng yên rời đi thư phòng, rón ra rón rén địa đi đến nữ nữ trong phòng ngủ. Nhà mới diện tích rất rộng mở, trên dưới 2 tầng nhiều cái gian phòng, cho nên đương nhiên, nữ nữ liền có thuộc về mình khuê phòng. Hiện tại trên cơ bản đều là tự mình một người ngủ. Nhưng giờ này khắc này, trong phòng vẫn có một người khác, Mạc Lam đang ngồi ở đầu giường. Bên cạnh trên tủ đầu giường đèn vẫn sáng, bất quá độ sáng điều rất thấp. Nàng đối diện lấy bất tỉnh ngọn đèn vàng, tay nâng một quyển cổ tích sách tại nhẹ giọng địa đọc. Đi qua trùng điệp khảo nghiệm, Catherine rốt cục tới trở lại chính mình trong lâu đài mặt. Nhìn thấy ba ba của nàng, chấm ngoặc kép, vừa mới đẩy cửa ra La Khải nhìn thấy như vậy tình cảnh. Nhịn không được lộ ra mỉm cười, nữ nữ nằm ở trên giường, nghiêng người đối với Mạc Lam, trên người nàng đang đắp chăn mỏng, trong phòng điều hòa nhiệt độ vừa vặn, tiểu nha đầu đã nhắm mắt lại ngủ thật say. Nhìn thấy La Khải đi vào, Mạc Lam lập tức dựng thẳng lên ngón tay làm, chớ có lên tiếng, động tác ra hiệu hắn không cần ồn ào tỉnh trên giường nữ nữ. La Khải gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí mà đi tới tại nàng đối diện ngồi xuống. Hỏi, mới vừa ngủ, hắn tận lực đem thanh âm ép tới rất nhẹ. Mạc Lam gật đầu mỉm cười, đưa trong tay sách phóng tới La Khải trên đầu gối. La Khải vừa nhìn, quyển sách này đúng là hắn từ biển Bắc mang về Tinh Linh Công Chúa. Bìa mặt thượng vai chính Catherine tiểu công chúa đang cưỡi unicorn tại rậm rạp trong rừng rậm ghé qua. Bối cảnh là nguy nga núi cao còn có tòa thành. Tinh Linh Công Chúa là năm gần đây Hollywood Disney ảnh nghiệp toàn lực chế tạo một cái íp. Bắt đầu lấy tại toàn bộ thế giới bán ra hơn 1.000 vạn bản. Sau đó bị cải biên thành anime, kịch truyền hình cùng điện ảnh. Lần trước La Khải vẫn mang nữ nữ nhìn qua Tinh Linh Công Chúa đại điện ảnh. Nữ nữ rất thích trong phim nhân vật, cho nên tại biển Bắc Tửu Điếm cửa hàng trong nhìn thấy có tránh bản bán ra, liền mua cho nàng một bộ trở về. Ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào nữ nữ trên mặt. Chỉ thấy nữ nữ khóe môi vẫn lưu lại lấy vẻ tươi cười. Nội tâm chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp, không khỏi duỗi tay nắm chặt Mạc Lam đầu ngón tay. Cảm ơn, La Khải há miệng không tiếng động nói với nàng. Hắn biết đêm nay Mạc Lam nguyện ý lưu lại, e rằng chủ yếu là muốn cùng nữ nữ xây dựng chống canh một cảm giác sâu sắc tình. Lấy Mạc Lam bản thân điều kiện còn có gia thế bối cảnh, nàng hoàn toàn có thể đủ tìm đến một vị so với La Khải càng thêm xuất sắc, hoặc là môn đăng hộ đối ưu tú nam tử. Nhưng nàng vẫn lựa chọn La Khải. Lựa chọn La Khải, Mạc Lam vẫn luôn tại rất dụng tâm địa kinh doanh hai người phần này cảm tình. Nàng đối với nữ nữ trìu mến cùng thương yêu, hiển nhiên cũng là căn cứ vào hai người cảm tình. Vì hai người tương lai, ai cũng biết mẹ kế không tốt đương, đặc biệt là như Mạc Lam như vậy lần đầu yêu đương người. Muốn bước qua một bước này, không thể nghi ngờ là có chút lựa chọn khó khăn. Đầu tiên trong nhà nàng liền khẳng định phản đối, cho nên tại vấn đề tình cảm, Mạc Lam trả giá không thể nghi ngờ nếu so với La Khải tới càng nhiều. Hai người ánh mắt giao lưu, tâm thần tương thông, Mạc Lam nắm chặt tay hắn, trong ánh mắt toát ra là kiên định, không nói hối hận kiên định, ... ngay vào lúc này, nữ nữ bỗng nhiên trở mình, cau mày nỉ non nói hai chữ, Mạc Lam quay đầu nhìn lại, trong đôi mắt nổi lên ý nghĩ thương xót, nàng đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn nữ nữ cái trán, vuốt lên người sau chân mày. Sau đó giúp đỡ nữ nữ một lần nữa kéo lên trượt xuống chăn mỏng. Nữ nữ đang ở trong mộng chép miệng chậc lưỡi, tiếp tục ngủ say, nhìn thấy nàng không có tỉnh lại, Mạc Lam cuối cùng yên lòng, lặng yên đứng dậy đồng thời cho La Khải một ánh mắt. La Khải gật gật đầu, đi theo nàng một chỗ rời đi phòng ngủ. Ra khỏi phòng, La Khải mang theo nàng đi đến chính mình chỗ ở phòng ngủ chính. Mạc Lam khuôn mặt phiếm hồng, nhưng không có kháng cự, chỉ là đến phòng ngủ chính. Nàng nói, buổi tối ta ngủ nơi này, người khác gian phòng ngủ. A, La Khải nhất thời phiền muộn, phòng trọ giường liền ga giường đều không có a. Mạc Lam hé miệng cười nói, vậy ngươi ngủ phòng khách ghế sofa hảo. Nếu không ta đi ngủ ghế sofa. Hảo ba, La Khải chỉ có thể nhận thua. Ta ngủ ghế sofa. Mạc Lam đưa tay ôm lấy bạn trai, đưa một cái đằng trước môi thơm với tư cách là an ủi. Sau đó nhẹ giọng hỏi, nữ nữ mama vẫn có tin tức sao? Vừa rồi nữ nữ trong mộng nói mớ, để cho nàng tâm tình rất phức tạp, có thương tiếc cũng có chua xót, mà nàng vấn đề này cũng làm cho La Khải nội tâm vừa mới nổi lên một tia kiều diễm không còn sót lại chút gì. La Khải lắc đầu nói, không có, mặc dù tại rất sớm lúc trước, hắn liền ủy thác một nhà thám tử tư tính chất trưng cầu công ty tìm kiếm nữ nữ mama tung tích, nhưng tốn không ít tiền, bên kia nhưng vẫn đều không có tìm được manh mối. Trọng yếu nhất là hiện tại La Khải coi như là rất nổi danh nhân vật, nữ nữ mama không lớn có thể không biết hắn, muốn liên hệ hắn cũng là rất đơn giản sự tình. Có thể đến nay xa ngút ngàn dặm không tin tức, kỳ thật đến bây giờ đối với tìm kiếm nữ nữ mama chuyện này, La Khải trên cơ bản không có ôm cái gì hy vọng. Để cho trưng cầu công ty bên kia tiếp tục tra tìm manh mối, đơn giản là quá nhân sự nghe thiên mệnh, không thẹn với lương tâm mà thôi. Mạc Lam A-di, Mạc Lam đang muốn mở miệng, bỗng nhiên bên ngoài gian phòng mặt truyền đến nữ nữ thanh âm. La Khải cùng nàng nhất thời ăn cả kinh, hai người vội vàng buông ra, nhanh chóng mở cửa phòng, liền gặp được nữ nữ cởi bỏ chân đứng ở bên ngoài trên hành lang. Xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Nữ nữ, Mạc Lam lập tức đi qua mang nàng ôm lấy. Ngươi như thế nào lên a? Nói qua, nàng quay đầu lại cùng La Khải nói, ta cùng nữ nữ một chỗ ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút a. La Khải gật gật đầu, nội tâm có phần ê ẩm. Canh một, đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.